Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, thần tiên đánh nhau. Trời long đất lở, Oguri Jin cùng Omai đều mang theo quyết tâm cùng quyết ý. Sở dĩ Omai cũng không có nương tay, đối mặt biết rõ tên của hắn, lại vẫn cứ đứng ở trước mặt hắn người. Nội tâm hắn bảo lưu kính ý, người đàn ông này tuyệt không thể coi thường. Ô Mai nhìn thẳng vào suy nghĩ trước người đàn ông này. Tuy rằng tuổi trẻ, hơi có chút gầy yếu, thế nhưng là rất mạnh, rất cường. Nếu như hắn cùng Gon chiến đấu lời nói, xác thực thắng bại không biết có thể hay không. Thế nhưng nếu như là hắn, có thể thắng lợi, giấu trong lòng tất thắng chi tâm. Ô Mai rít gào lên, Oguri Jin tắc càng thêm lãnh tĩnh cùng bình tĩnh. Hắn nhanh chóng đi đến Ô Mai trước mặt, thế nhưng là cũng không có nhanh chóng công kích, mà là đứng lại ở tại chỗ, lấy phần chân phát lực, vùng đánh một quyền đến. Ô Mai khóe mắt dư quang nhìn thấy tay của hắn bộ trở nên đen kịt không gì sánh được. Cả người lấy làm kinh hãi, Busosoku Haki. Thế nhưng hắn hét lớn một tiếng, không úy kỵ tí nào Oguri Jin Busosoku Haki, mà là trực tiếp chống đủ sức mạnh của chính mình một quyền vung ra. Oguri Jin lựa chọn là chính xác, nhẹ quyền liền là tốc độ nhanh hơn nữa, bắn chúng nhiều hơn nữa. Đối mặt Ô Mai trọng quyền thời điểm, cũng chính là một quyền sự tình mà thôi, có thể chiến thắng Ô Mai. Chỉ có so với hắn càng mạnh mẽ hơn, càng thêm hạng nặng trọng quyền. Thế nhưng trên lý thuyết tới nói, đây là không tồn tại. Ô Mai One For All là tích lũy 8 đời người sức mạnh to lớn. Ở vô hạn điện đường bên trong càng là có khác kỳ ngộ. Cả người mạnh mẽ tuyệt đối là Oguri Jin chưa bao giờ nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Quả nhiên, ở Oguri Jin toàn lực sau, song phương nắm đấm trực tiếp liền cứng đối cứng đụng vào nhau. Liền giống như sao hỏa đụng trái đất bình thường. Song phương phồn thịnh nắm đấm mang theo không gì sánh kịp cuồng phong đụng vào nhau. Không, bọn họ kỳ thực cũng đã xuyên thấu cuồng phong, vượt qua cuồng phong, vượt qua tốc độ âm thanh. Sau đó tầng tầng đánh vào nhau. Mặt đất bởi vì sức mạnh của hai người mà bị hai người đạp nát. Toàn bộ kiên cố nham thạch bốn phương tám hướng vỡ vụn ra đến. Sau đó hai người lại lần nữa tăng lực. Sau đó nham thạch xuất hiện càng thêm bé nhỏ vỡ vụn. Sau đó chớp mắt bốn phương tám hướng nứt ra đến. Hai người chỗ đứng ở địa phương trong nháy mắt toàn bộ tê liệt vượt. Sau đó sẽ lần bị hai người lần thứ hai quyền kích cho thổi bay ra ngoài. Hai người nắm đấm ở lần thứ nhất trọng quyền sau. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn, mỗi một lần trọng quyền đều ở hai người một giây bên trong hoàn thành. Như vậy trọng quyền hai người ở hai giây ở giữa kéo dài hàng trăm hàng ngàn lần. Bởi vì hai người quyền phong mang theo bão táp to lớn dường như vòng xoáy bình thường. Hai người liền như thế đứng tại chỗ, không chút nào nhúc nhích. Thế nhưng hai người chu vi đã hình thành một vòng quyền phong hình thành gió mạnh. Những gió mạnh này bên trong chen lẫn tảng đá cùng cát bụi. Đang xoay tròn bên trong liền có thể đánh nát bất luận cái nào tiến vào kẻ địch. Thế nhưng càng thêm kinh người. Trong đó một cái người trực tiếp bị đánh bay ra. Và nát ba khối to lớn nhô ra nham thạch. Sau đó trên mặt đất dưới cày ra một đạo thật sâu khe rãnh đến. Vào lúc này, nhằm nhẫn cùng Raikik ở giữa lẫn nhau vô giết đã không trọng yếu muốn. Bọn họ trợn to hai mắt, nhìn mười mấy cây số ở ngoài siêu nhân đại chiến quái thú. Nhìn mặt khác mười mấy cây số ở ngoài hỏa diễm đại chiến thủy độn nổ tung. Lại từ mười mấy cây số ở ngoài địa phương nhìn thấy dường như địa long vươn mình bình thường bùn. Đất nham thạch cùng Sunet trọng quyền ở giữa chiến đấu. Còn có trước mắt cái này mỗi một quyền mỗi một cước đều có thể đá nát đỉnh núi. Đạp phá mặt đất, xé rách bầu trời chiến đấu. ở chiến đấu như vậy trước mặt, Raikik, Tsuchikage cũng đã trợn mắt ngoác mồm, 10.000 nham nhẫn lùi lại lui nữa. Lại vẫn cứ thỉnh thoảng có người bởi vì Ogurijin cùng Omai chiến đấu mà bị cuốn vào tan xương. Nát thịt, hài cốt không còn, bị đánh bay ra đến đương nhiên là Ogurijin. Ogurijin bởi vì dưới chân không vững, lại trong khoảng thời gian ngắn bị Omai nắm lấy cơ hội. Một đòn đánh bay ra ngoài, nếu như không phải hắn trực tiếp sử dụng Kenbunsoku Haki sớm biết được hơi hơi rời đi một ít sức. Mạnh, lại dùng Busosoku Haki toàn thân cứng đờ sau, lúc này mới chặn lại rồi đòn đánh này. Nếu như người bình thường bị cú đấm này bắn trúng, e sợ liền đầu bay ra ngoài cơ hội đều không có, sẽ bị đánh thành đục phấn. Thế nhưng Ogurijin lại vẫn cứ dựa vào chính mình ăn đòn đánh này. Này đã là rất xuất sắc. Thế nhưng đối với Ogurijin tới nói, trong lòng hắn rõ ràng, này chỉ có điều là ô mai bình A thôi. Đem hết toàn lực chỉ có thể ngăn trở hắn bình A một đòn sao? Ogurijin tâm cảnh bởi vì chuyện này mà hơi bất ổn. Tiên thuật chakra có chút tán loạn, thế nhưng lập tức liền lại lần nữa hình thành dường như thực chất tiên thuật chakra. Nhờ tiên thuật chakra phúc, hắn lôi độn rèn thể thuật mới có thể đưa đến tầng thứ nhất phòng ngự tác dụng. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Ogurijin cả người mang theo khói lửa theo tảng đá quỹ đạo bên trong đứng lên, đó là hắn vừa mới cày đi ra quỹ tích. Thế nhưng Ogurijin trên người vết thương lại không nhiều lắm. Ở quỹ đạo phần cuối, mang theo một thân khói lửa ô mai đeo eo, đứng ở nơi đó, liền giống như hắn đỉnh đầu hai cái hình chữ V lông vàng bình thường tuyên chỉ ra hắn mạnh mẽ và thắng lợi. Ogurijin, đến đây đi, ô mai lớn tiếng gầm thét lên. Ogurijin nắm chặt song quyền của chính mình hét lớn, bát môn độn giáp, khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, kinh môn, mở. Ogurijin trong nháy mắt thân thể bị cái kia màu lam hơi nước bao vây. Cả người trong nháy mắt theo chính mình cày ra quỹ đạo đi đến ô mai trước mặt. Bởi vì hắn mà bị che lấp hào quang bát môn độn giáp vào đúng lúc này phóng ra nó nên có ánh sáng đến. Ogurijin một chân dường như đạn hỏa tiễn bình thường trực tiếp đá vào ô mai trên mặt. Coi như là ô mai vóc người hùng tráng kia cũng trong nháy mắt bị đá ra ngoài. Sau đó lập tức va nát vô số đỉnh núi. Sau đó lập tức rơi vào đống đá vụn bên trong. Ogurijin đây chính là mở ra thất môn. Nơi nào có thời gian cùng hắn háo. Cả người căn bản không quan tâm vọt vào nát trong đống đá. Trực tiếp đi đến ô mai trước mặt. Vô số nắm đấm dường như mưa xối xả bình thường đánh ở ô mai trên người. Ô mai nắm đấm liền là dựa vào ở trên vách đá không vận may động. Lại vẫn cứ đang không ngừng mà vung ra nắm đấm chống đối Ogurijin nắm đấm. Ogurijin khắp toàn thân chakra đều đã biến thành xanh thẳm màu lam. Sau đó ngưng kết ở thân thể của chính mình cùng trên nắm tay. Mang theo Busosoku Haki nắm đấm đem hết toàn lực kích đánh ra ngoài. Vào lúc này, cái gì nhu kình, cái gì âm dương nhị khí đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hết thảy tất cả chỉ có dùng đơn giản trực tiếp trực quyền mới có thể miêu tả đi ra. Cho tới nay trong chiến đấu chưa bao giờ nói không có ý nghĩa phí lời Ogurijin cuối. Cùng rít gào lên. Hai người ở đây to lớn trong núi đá quyết đấu cuối cùng tạo thành toàn bộ núi đá bắt đầu chia năm. Xẻ bảy nát đi, cuối cùng làm toàn bộ núi đá đều bị đánh thành phế tích. Toàn bộ chiến đấu cuối cùng yên tĩnh lại, nham nhẫn nhóm chậm rãi nuốt từng ngụm nước bọt. Xa xa nhìn tòa kia chỉ còn dư lại đá vụn hạt phế tích. Lẫn nhau đối diện một mắt, ai thắng, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.